Siêu cấp cưng chiều, chương 1057, giao dịch giữa những người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhìn Bạch Viêm, mấy giây sau khẽ nhướng mày. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Bạch Viêm nhìn thấy vẻ mặt này của cô, sẽ không ca xê ó sức đề kháng, chỉ hận không móc tim dâng hai tay lên cho cô. Bạch Viêm rụi tàn thuốc, quay lại phòng khách, đứng trước mặt Lê Tiếu, cụp mắt cười. Không sao cả. Chỉ không ngờ em lại trí công vô tư như vậy thôi. Nét mặt Lê Tiếu trầm xuống. Anh muốn nói gì cứ nói thẳng. Bạch Viêm nhìn gò má cô, nheo mắt. Thường Thiếu Diễn có biết em làm những chuyện này không? Chắc có. Lê Tiếu nhướng mày, khôi phục nét mặt bình thường. Thì sao? Lê Tiếu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 15 phút. Ngoài cửa sổ nắng chiều muôn dặm, bầu không khí ấm áp dễ chịu. Cô bật điện thoại lên, mở danh bạ, dừng hoạt động ngón tay. Gửi hết hồ sơ lúc trước tra được vào email của tôi. Thấy Bạch Viêm không muốn nói à nên Lê Tiếu cũng không hỏi thêm. Chỉ cần hai người đàn ông xưng bá một phương không xích mích là được. Anh ta cầm nắm tóc trước trán, nhìn sang hướng khác, lẩm bẩm. Dịch cao dịch giữa những người đàn ông với nhau, nít danh đừng tò mò. Lê Tiếu nít danh, không hiểu à? Bạch Viêm lấy chai nước suối trên bàn, mở nắp, liếc Lê Tiếu. Dù gì Thương Thiêu Diễn cũng là một gã đàn ông, không phải rùa đen rụt đầu, nhưng chuyện gì cũng để em ra mặt, là cậu ta không có năng lực hay tình yêu của em bác ái quá. Lê Tiếu sờ cằm rồi nhướng mày, con mắt nào của anh thấy anh ấy để tôi ra mặt trong mọi việc. Có hai điều, Bạch Viêm chỉ vào mắt mình, bình thường đến cả mật mã hệ thống của mình mà em còn lười nhớ, giờ lại bôn ba khắp nơi vì cậu ta, em nghĩ sao? Cô ngửa người dựa lưng ghế. Nhàn nhạt hỏi, thời báo anh nói thế nào? Thành Mạch trả lời cứng nhắc, họ đang in khẩn cấp, trong số báo ngày mai sẽ xuất hiện thông tin liên quan. Lê Tiếu lườm anh ta, vừa hay cuộc gọi đã kết nối. Mở cả, Lê Tiếu liếc Bạch Viêm, yên lặng mấy giây rồi chậm rãi nói. Vì nếu là chuyện liên quan đến Minh Đại Lan, chỉ có thể do tôi ra mặt. Cách chương.